Cung Mê Tâm Ký, quyển 6 chương 8, góc truyện audio.com. Quyển 6 cuối cùng hai bên cũng không còn gì hận. Thái hậu nhìn Vân Hy, dưới thần sắc mệt mỏi là sự trưởng thành sắc sảo, không cần phải bảo vệ hắn, cũng không có cách điều khiển hắn. Hiện giờ Tấu Chương xin lập quý phi làm hậu càng ngày càng nhiều, Phi Tâm là nữ nhân hắn yêu, hắn sớm đã muốn cho nàng danh phận này. Làm mẫu thân của hắn, sao lại không tác thành? Ai ra biết con luôn muốn phong nàng làm hậu, lúc này thừa dịp Tết đến, ngày làng thàng tốt, bụng nàng cũng chưa to quá. Không bằng tháng riêng chọn một ngày tốt, Thái hậu thấp giọng nói rất nhẹ, nhưng Vân Hy lại sừng sốt, nhìn Thái hậu, nhất thời tay có chút run. Đây là kết quả hắn sớm đoán được nhưng vẫn khó đè nén được kích động. Thái hậu nhìn vẻ mặt của hắn, xuyên qua ánh mắt đen láy kia là màu sáng rỡ như sao, đáy mắt kia nồng tình như thế làm cho người ta ngưỡng mộ. Tuy rằng Thái hậu đã 50, đã bước qua tuổi trẻ, nhưng bởi vì ánh mắt động lòng người này mà dạo dực theo. Hí kịch sướng tài từ giai nhân, nồng tình mật ý, bà cũng đã nghe nhiều, nhưng tin ít. Nhưng hiện giờ trước mắt đã có một đôi, ở trong mắt bà càng thân thuộc hơn thế gian rất nhiều. Ở trong hoàng cung, không thiếu nhất chính là sắc đẹp. Cũng là vì điều này, sự chấp nhất bên trong sắc đẹp rực rỡ mới làm cho người ta cực kỳ hâm mộ mà đố kỵ. Dựa vào phần tình cảm này, cũng nên tác thành cho bọn họ, huống hồ nhà Lạc chính không muốn liên quan đến triều đình, Phi Tâm kia lên làm hoàng hậu, đối với Thái hậu mà nói cũng không phải là chuyện khó tiếp nhận. Nhi thần từng đáp ứng với mẫu hậu, không có con trai sẽ không vào trung cung, đôi mắt Vân Hy chăm chú nhìn, giọng nói khàn đặc. Hiện giờ còn chưa biết trong bụng là nam hay là nữ. Nàng mang thai con trai, đối với con mà nói căn bản không phải không quan trọng sao? Thái hậu híp mắt cười khẽ. Con đã yêu nàng thì phong đi, ai ra là một lão thái bà tội gì còn không tác thành cho các con. Về phần sau này là tốt hay là xấu toàn bộ đều tùy vào con. Mà cái bệnh ngờ nghịch của nàng có hết hay không, đối với ai ra mà nói cũng không quan trọng. Vân Hy hít sâu một hơi, hắn đứng lên, đi lên trước hai bước quỳ trên mặt đất. Lúc trước điều mà bọn họ hy vọng chính là Thái Hậu có thể hiểu được lòng trung thành của nàng, sự si tâm của hắn. Bây giờ cuối cùng cũng đã thấy được. Hắn cúi người hành lễ, nhi thần tạ mẫu hậu đã tác thành, nhân. Trong nhạn tê gấp Ninh Hoa phu nhân tựa vào tháp trông rất mệt mỏi nhưng cực kỳ bình tĩnh. Lâu không thấy ánh sáng, vẻ mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn sinh động như trước. Nàng lặng lặng nhìn Phi Tâm hồi lâu, ngươi quả thật thích hợp sống trong cung đình, không giống như ta. Ninh Hoa phu nhân nhìn cái bụng nhô lên của Phi Tâm cười. Năm đó lúc ngươi đến ta chỉ biết ngươi và ta đều giống nhau. Năm đó Thái hậu lệnh cho ta hộ giá Tuệ Quý Phi và Hoàng hậu giúp các nàng giữ tâm Hoàng thượng. Ngươi luôn không muốn gặp lại người. Bản thân thì ẩn nấp không muốn lại bị lợi dụng. Phi Tâm nhìn nàng, ngươi không muốn lại làm quân cờ, nhưng lại không tìm được cách thoát ra. Nàng rũ mắt nhìn chăn gấm. Ta là họ hàng của Nguyễn gia. Mặc dù họ Nguyễn, nhưng có quan hệ thân thích gián tiếp. Mẫu thân ta là đường muội của Thái hậu. Từ lúc tiến cung Tuệ Phi tranh chấp với Hoàng hậu. Ta và Chiêu Hoa phu nhân vào cung với ta đều bị liên lụy. Hơn một năm thì chết hết một người. Khi đó ta đã hiểu được, Thái hậu không phải là đối thủ của Hoàng thượng. Góc truyện audio.com. Bởi vì ta tỏ thái độ trung lập trong cuộc đấu đá giữa các nàng nên mới bảo toàn chính mình. Thái hậu thấy ta không thể được việc thì gặp phải ngươi, liền cho ngươi vào cung. Bà nhìn chúng ngươi ra thế thấp kém, biết ngươi nhất định sẽ nghe lời. Nhưng khi đó ta cũng không giữ được trái tim Hoàng thượng. Thái hậu cũng không thích ta, Phi Tâm cười cười, ngươi giữ được, chỉ là hoàng thượng không biểu hiện ra ngoài thôi. Lời của nàng làm cho Phi Tâm ngạc nhiên, nhất thời lại có chút ngây dại. Ninh Hoa phu nhân mỉm cười, mắt cười cong cong hết sức nhu mỹ. Nàng thấp giọng nói, từ lúc ta vào cung, lên xuống trong cung đã gần 9 năm. Trong thời gian đó thật sự có vài nữ nhân vô cùng nở mày nở mặt. Từ Nguyễn Tuệ, đến Lâm Tuyết Thanh trước khi ta ở núp. Đối với những người này, ta thật sự rất xem thương. Nhưng trong những ngày năm Tuyên Bình thứ 14 ta thật sự từng ghen tị một lần. Phi Tâm nhìn nàng dán mắt vào đứa trẻ, nhất thời chỉ vào bụng mình. Người nói ta ư từ năm Tuyên Bình thứ 12 đến năm Tuyên Bình thứ 15, trên cơ bản là khoảng thời gian tăm tối nhất của nàng, có cái gì mà ghen tị. Ninh Hoa phu nhân cười cười, nhưng không nói nữa, chuyển lời. Người đã sớm giữ được, có lẽ chính Hoàng thượng cũng biết, hoặc là hắn không muốn để cho Thái hậu đắc kế. Ta khó mà sinh tồn trong kẽ hở, không biết thay đổi cục diện như thế nào, chỉ biết một mặt nghe theo. Về sau ta chán ghét nơi này hết thảy. Ta không giống ngươi, vì thanh danh mà có thể thủ già đến chết. Ta không có gửi gắm, không biết nên vì cái gì mà phấn đấu. hoặc nói ta không có sự can đảm kia cũng không có dũng khí kia. Phi Tâm nghe nàng nói như vậy, không khỏi đưa tay vỗ về bụng mình. Ít nhất ngươi còn có một đứa nhỏ, cho nên nói, ngươi và hắn đều giống nhau. Các ngươi trời sinh nên ở trong cung, các ngươi vĩnh viễn sẽ không mất ý chí chiến đấu. Mấy ngày nay ta bằng lòng gặp ngươi, chính là bởi vì ta muốn giao đứa nhỏ này cho ngươi. Ta biết ngươi sẽ bảo vệ nó. Hốc mắt Phi Tâm ẩm ướt, nàng gật đầu. Ta đương nhiên sẽ, vì ngươi và ta đều từng làm quân cờ. Ta sẽ cho con bé quang vinh cả đời, quý không thể nói. Cuộc sống trong cung chính là như thế, không tranh đấu cũng chỉ có thể chờ chết. Ninh Hoa phu nhân phát hiện được nhược điểm của mình nhưng nàng lại trốn không thoát, cho nên nàng thà rằng lựa chọn trốn tránh, mở ra chốn bồng lai hiếm có cho tâm hồn mình trong cung đình. Như thế yên ổn qua vài năm cũng không tệ, rời xa tranh đấu, nhưng đầu óc thanh tịnh. Cho nên nàng bằng lòng giao đứa con của mình cho quý phi tham quyền thế tốt, không chỉ vì nàng là nữ nhân hoàng thượng sủng ái nhất mà càng bởi vì sự kiên cường của nàng, nàng luôn có thể phấn đấu hơn nữa. Các nàng đều từng là quân cờ, có những vết thương bất đắc dĩ giống nhau, không cần bất kỳ kẻ nào thương hại, nhưng phân ra thành bại khác nhau. Phi Tâm không phải chưa hề gian nan nhẫn nại, không phải chưa hề tuyệt vọng, nàng cũng có chuyện không muốn làm, không muốn tổn thương người khác. Nhưng nàng không có cách nào, không làm đao phủ thì sẽ là thịt cá. Lúc Phi Tâm trở lại Cúc Tuệ Cung, Vân Hy đã đến Thể Phương Điện. Nàng đi vào thấy hắn đang đọc sách ở án thư, đuôi tóc hắn thật dài, cẩm bào từ kim, vô cùng hoa lệ. Nàng thích bộ dáng hắn đọc sách như vậy, ánh mắt cực kỳ chuyên chú, gò má ánh vầng sáng tinh tế. Ánh sáng nhàn nhạt kia làm cho nàng cảm thấy vô cùng ấm áp và sáng sủa, làm cho nàng thấy thân thiết hết sức an toàn. Góc chuyện audio.com, nàng luôn là một người thiếu cảm giác an toàn, ánh mắt lúc nào cũng để ý xung quanh. Nhưng bây giờ, nàng càng thích lặng lặng nhìn hắn, cảm nhận độ ấm từng chút một, làm cho trái tim nàng lúc này đã chan chứa ngọt ngào. Cung đình là một nơi không hề có sự ấm áp, nhưng ở chỗ này, nàng có thể tìm được sự ấm áp mà nàng không thể buông tay. Vân Hy ngẩng đầu thấy nàng đang tựa vào bên rèm, chuỗi óng ánh lay động trên người nàng. Nàng mặc một bộ váy màu vàng, bao quanh sự mềm mại và kiên cường của nàng. Hơn nửa năm qua, nàng từng bước một đi trên con đường theo kế hoạch của nàng, trở thành mũi đao nổi lên bốn phía trong cung đình, nỗ lực đi cùng với hắn. Hắn đưa tay ôm lấy nàng, để cho nàng tựa vào trong lòng hắn. Phi Tâm nhẹ giọng nói, thiếp vừa đi thăm Ninh Hoa phu nhân, nàng giao nữ nhi cho thiếp. Không ngoài ý muốn trốn tránh vài năm cũng coi như hiểu được. Vân Hy cười khẽ một tiếng, nàng cũng nên mang qua đây giáo dưỡng một chút, Phi Tâm tựa vào ngực hắn, hòa cùng hơi thở của hắn. Thái hậu năm nay càng lười hành động cũng không nên khiến bà quan tâm cái này. Mặc kệ là ai tiếp đều sẽ giáo dục bọn nó. Để cho bọn nó hiểu phải trưởng thành trong cung như thế nào. Hắn nhắm mắt nở nụ cười. Có nàng ở đây ta tất nhiên là yên tâm. Phi Tâm ôm chặt hắn. Tiếp là sẽ luôn cận kề chàng. Nàng nói thì phải nhớ kỹ. Hắn thở dài một hơi, đột nhiên cười. Phi Tâm, Thái hậu đồng ý rồi. Bà cho ta lập nàng làm hậu. Phi Tâm sửng sốt một chút nhất thời không phản ứng kịp. Vân Hy cúi đầu nhìn sắc mặt của nàng, bên môi nở nụ cười động lòng người. Về sau nàng đi cùng ta, như thế, chúng ta không cần chờ đứa bé này sinh ra mà đánh cuộc vận khí, phải biết rằng, chiếu thư kia ở trong tay ta cũng sắp tả tơi rồi. Biểu tấu của cha nàng đến rất kịp thời, cũng nhờ ông ấy nghe theo ý kiến của nàng. Nàng kinh ngạc nhìn hắn, há miệng thở dốc khóe mắt đã có chút đỏ. Nàng cũng mỉm cười, đây tất nhiên là kết quả bọn họ sớm đoán được, chỉ là nghe xong, nàng vẫn kích động khó đè nén được. Thanh danh của nàng đã đạt tới đỉnh, nàng là mẫu nghi thiên hạ, trở thành quốc mẫu Cẩm Thái. Hoa phục đỏ thêu vàng, ngọn lửa nồng cháy rực rỡ hoa lệ nhất, nhiễm đỏ dáng chiều, mà con phượng hoàng kia, vượt lửa mà bay liệng. Khách chương.